Ai cũng đổ đầu ảnh là một người đàn ông gia trưởng, một người đàn ông mà muốn chiếm đoạt con, muốn giành con, muốn muốn ly dị vợ và muốn đẩy vợ vào cái người khác. Tại nói là ảnh rất là tức, vợ ảnh á không muốn ly dị, khóc lóc xin lỗi ảnh và nói rằng là tại vì tội nghiệp người kia thôi, thấy người kia bây giờ là cái người vợ sao bỏ rồi, rồi không có việc làm, rồi cổ giúp đỡ và người ta thấy là hối hận rất là nhiều và thương cổ và biết lỗi rồi, biết lo lắng cho cổ lại, biết lỗi, cho nên cổ mũi là một phút cổ sai nắng thôi và cổ xin lỗi ảnh và cổ quyết định dứt khoát với người kia. Thì nhưng cổ không hiểu được là vợ anh là ngoại tình thật hay là chỉ một phút sai nắng hay là tội nghiệp người cũ rồi lỡ xa ngã, mà cũng rất là khó đoán. Thành ra như mong quý vị rằng là hãy cho anh cái lời khuyên để mà anh tỉnh táo. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà cũng không được vui mấy, có nghĩa rằng là chúng ta khi mình ly hôn rồi đó thì thường thường mình đến với người mới, mà người mới rồi đó thì vài năm sẽ là người cũ. Và khi người cũ rồi đó thì rồi chúng ta cũng sẽ là cái gì? Cũng sẽ là những người mà bắt đầu gãy gỗ với nhau, đúng không quý vị? Thì câu chuyện này cũng là như vậy. Câu chuyện như thế này nè, là một người anh gọi cho Ngọc Nhi. Anh năm nay là gần 70 tuổi rồi. Và vợ của anh đó thì còn trẻ hơn anh nhiều. Thì hai người đến với nhau cách đây cũng trên 10 năm. Đó. Vợ anh trẻ hơn anh nhiều, nhưng anh không nói bao nhiêu thôi. Thì 10 năm thì cuộc sống trôi êm ả. Vợ anh thì có một cái tính đó là rất là cọc và rất đam mê công việc. Cho nên sau thời gian làm việc thì cô ấy lên chức trưởng phòng ở bên Mỹ, là manager đó quý vị, cho một cái trong một khu công nghiệp, một cái công ty của Mỹ rất là lớn. Thì mà ở công ty đó, anh nói rằng khoảng có 10.000 nhân viên, mà vợ anh trong một cái department nhỏ thì cũng khoảng mấy ngàn nhân viên luôn quý vị, và là manager đó là lớn lắm, lương rất là cao đó. Mà anh thì lại là một người dưới quyền hơn cổ. Thì hai vợ chồng sống êm ải, tuy rằng cổ trẻ nhưng mà cổ rất là giỏi. Mà cái điều đó là hai người gặp nhau ở tại Mỹ. Đã cô ấy qua Mỹ cũng lâu năm rồi, nhưng mà cũng có chồng, thôi chồng rồi. Thì cũng đến với nhau, lỡ dở. Còn anh ấy đó thì hồi nào giờ là kén lo làm không hả? Cũng không có vợ, cặp bồ giờ lớn tuổi rồi. Thì mới sống với cổ, thì anh nói là sống, anh sống mười mấy năm rồi đó quý vị. Đúng ra là mười mấy năm rồi đó. Thì anh nói rằng hai chồng rất là hạnh phúc. Thì gần đây đó, và cái người chồng cũ của cổ đó thì anh không có biết nha, anh không có biết, nhưng mà nghe phong phanh thôi. Thì cách đây khoảng vài tháng đó thì vợ ảnh bận biểu rất là thường xuyên, làm tại vì trưởng phòng mà, thì ảnh thấy đi bận biểu đi làm về trễ, ảnh cũng không nói gì hết, tại vì ảnh rất là nể vợ ảnh. Anh nói ảnh rất là nể vợ ảnh. Hai chồng sống với nhau có một đứa con. Tại vì vợ anh còn trẻ và anh lớn tuổi, cho nên cái đứa bé đó anh thương lắm. Và anh chăm nó hết, không để vợ chăm gì hết, anh chăm chút hết luôn. Và anh đưa đón đi học, làm homework và đi chơi. Con gái nhưng mà gần cha khủng khiếp lắm kìa, thân với cha lắm. Tại vì anh lớn tuổi rồi, có một cụ vàng một thôi. Thì thưa quý vị, gần đây thì một người đồng nghiệp nói với anh là, hỏi anh có hay rằng là vợ cũ anh đã đưa người chồng cũ của cổ trước kia vào đây làm chưa. Cả anh không biết, anh biết người đó là ai luôn. Thì anh nói rằng là tại vì cổ có kể là cổ có một người bạn trai sống chung lâu năm nhưng mà không phải là chồng, mà chia tay nhau rồi. Và anh chỉ thấy hình thôi, nhưng mà anh không có để ý tới chuyện, tại vì đàn ông mà người ta cũng để ý là cái chuyện xảy ra lâu rồi. Thì cái người của bạn có nói rằng là vâng, đưa vô hãng làm được mấy tháng nay rồi và thấy có vẻ thân mật và nâng đỡ lắm đó, cho nên tôi báo cho ông biết vậy thôi. Thì anh nói chắc là vợ này tánh thật sự cọc, nhưng mà tốt bụng lắm quý vị, rất là tốt bụng. Thì anh nghĩ rằng là giờ anh tốt bụng thôi, thì cũng là anh hỏi. Thì giờ anh nói đúng rồi, giờ anh bình thản lắm. Giờ anh nói rằng đúng rồi, ổng không có việc làm, mà bây giờ là dọn về cái tiểu bang này ở rồi. Ở đây cũng mấy năm rồi, bạn không có biết. Nhưng mà tình cờ nghe một người bạn cũ nói rằng em đang thất nghiệp, thành ra em mới hỏi. Thì là thành phố em ở tới đây lái xe 45 phút, em mới đưa em vô đây làm luôn, chịu khó lái xe. Thì ổng nói thôi giúp được người ta cái gì giúp, dù sao cũng bạn cũ, thì cũng cảm ơn chồng cổ thôi. Đó, thì anh cũng bỏ qua luôn, anh không nhớ gì hết. Cho tới một lần anh nói rằng là ảnh trên đường ảnh đi đến nhà người bạn để mà chở giùm người bạn một cái dàn máy về để lắp ráp một cái dàn âm thanh trong nhà cho đám cưới, cho cái đám mà kỷ niệm ngày cưới. Thì ảnh đi ngang cái apartment đó thì ảnh thấy rằng chiếc xe của vợ ảnh, tại cái bảng số, cái số anh biết, đậu trong đó. Thì ảnh chắc đi thăm, ảnh cũng nghĩ ồ không biết ai. thì đi thăm bạn, anh nghĩ là bạn bè thăm mà trong giờ làm việc thì anh cũng thấy lạ, và anh đọc anh coi cái bệnh đi đến đó với ai, thăm bạn với ai, và anh quên bạn cái người chồng cũ đi. Thì khoảng chừng anh ấy là mười mấy chục phút sau thì vợ anh đi ra, và ở trong khu apartment đi ra, và một người đàn ông đưa ra và đi chung tới xe. Và khi tới xe đó thì vợ anh bấm cửa xe vô xe xong rồi bye bye lái đi chứ cũng không có cái gì nghi ngờ. Thì ảnh lái theo về nhà, ảnh im lặng và ảnh nghĩ rằng là đúng là người chồng cũ, tại vì ảnh thấy hình đó quý vị, ảnh thấy hình. Và cái người bạn anh nói nữa thì anh có để ý là làm chung trong hãng và ở khu nào, anh có để ý nha quý vị, anh để ý lướt qua thôi nhưng mà nhớ mãi mãi khuôn mặt, thấy hình thì thấy hình rồi. Thì ảnh nhận ra người đàn ông đó, thì anh mới nói rằng là anh về. Thì anh cũng trực tính lắm, tối anh hỏi vợ anh khi cho con anh ngủ đó, con gái cũng mười mấy tuổi nhưng mà nó đeo cha lắm, 11 12 tuổi. Thì anh mới nói rằng là hồi chiều anh gặp thì cổ mới nói rằng, cổ giật mình, cổ nói rằng không, tại vì là em đến để mà giúp đỡ một công việc, tại vì ổng xin nghỉ làm mấy ngày bây giờ ổng bệnh, cái chân ổng bị gao đi không có được, cho nên là em mang giùm đồ ăn tới cho him, không có ra ngoài được và ở thành phố này có một mình thôi, cho nên em mang đồ ăn tới và em đi về thôi chứ không có gì hết. Thì anh ấy mới nói rằng là em phải cẩn thận, nhiều khi em không có gì nhưng mà người ta nói ra nói vô là anh cũng ngại đó, và nhiều khi chồng của em hiểu lầm như thế nào, rồi nhiều khi rồi người ta hiểu lầm em còn tình cảm thì nó không hay cho người ta, chứ anh tin em. Thì cô nói yên tâm đi, cô biết cô làm gì mà. Rồi lại trôi qua. Nhưng mà trong đầu của anh đó, anh có một cái sự bất an. Bởi vì anh nói như anh nào anh biết đó, là khi đàn ông mà mình chia tay một người phụ nữ nào rồi, rồi mình sống với một người khác, nhưng mà khi mình chia tay người khác nữa, là mình nhớ tới là cái người cũ đó, những cái đức tính tốt, cái kỷ niệm đức tính tốt, hay những cái gì mà họ thấy đó, thì họ lại tiếc. Và họ thấy giờ người cũ hạnh phúc, có chức, có vụ, có thể là họ sẽ muốn quay trở lại. Đó, thường thường là như vậy. Thì anh sợ cho nên anh cũng dặn vợ anh đề phòng. Cũng rồi cũng mọi chuyện cũng trôi qua. Cho đến gần đây thì nhiều người lại nói hơn về cái sự thân mật, như cái giờ mà cái giờ break time ở hãng đó, là cái giờ ăn ăn lunch, nhiều khi mình làm ca đêm đó quý vị, thì họ cũng khoảng 7 giờ tối họ cho mình vô mình làm, hồi 2 3 giờ chiều thì khoảng 7 giờ tối mình được ăn lunch, là ăn ăn ăn trưa, ăn giữa 2 giờ đó, còn ban ngày cũng vậy. Thì họ thấy rằng cái giờ ăn lunch là vợ anh với lại cái người mà cũ sống chung đó, là hai đi ra ngoài xe ngồi ăn chung với nhau ở trong một chiếc xe, ngồi ăn thôi, thì giống như bạn bè ăn thôi chứ không có gì hết. Thì một số người đó thì họ không biết, họ tưởng là bạn nhưng sao thân quá. Một số người thì họ cũng hay đồn là chồng cũ của bà đó, thì họ nói lại với anh nghe. Thì anh mới đề nghị với vợ anh là không có làm như vậy nữa, tại vì người ta hiểu lầm rồi và anh sẽ cảm thấy mất mặt và người chồng cũ sẽ hiểu lầm. Thì cũng cái cự của nó rằng là phải tin cổ, tại vì cổ giúp đỡ thôi, không có gì hết, không có gì hết. Thì cổ cự và cổ làm dữ lên, thì anh nghĩ là cổ tự ái và anh tin vợ anh cũng bỏ qua, không nói gì hết, không không nói không gì hết. Cho đến một lần cuối cùng là hôm đó vợ anh nói với anh đó là có một cái chuyện mà cuối tuần này cổ phải được điều đi học ở xa. Cổ đi là cổ đi 2 ngày, là chiều thứ sáu cổ đi, cổ ở ngày thứ bảy ngày chủ nhật tối nhật cổ về, thì cổ đi đào tạo gì đó. Thì anh để cho vợ anh đi, nhưng mà tự nhiên cái linh tính anh bồn chồn. Thì khi vợ anh đi xong rồi đó thì anh gọi điện thoại thì cũng bắt máy bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Cái linh tính của anh thì khi mà anh đi đến cái, anh đi tìm được cái nhà cũ, thì lúc này đó là cái người ở trong apartment đó đó là có một cái người làm cùng hãng với ảnh, gặp ảnh ở Bắc Kinh, mới nói rằng ô cái ông này đó dọn đi lâu rồi. Ổng với lại cái hôm mà dọn nhà đó là cái người vợ ảnh có lợi phụ dọn nữa, mấy người bạn phụ dọn mà dọn đi chỗ khác không ở đây nữa rồi. Thì mới thắc mắc tại sao mới dọn vô đây có mấy tháng thôi, hợp đồng 1 năm hay là 2 năm gì lận mà lại lật đật dọn đi khi mà ảnh biết chỗ. Bắt đầu ảnh nghi ngờ vợ ảnh quý vị, ảnh bắt đầu ảnh nghi ngờ vợ ảnh. Thì trong cái phone ở Mỹ đó mình xài chung một cái hệ thống thì nó có cái mà nó gọi là cái mình tìm cái phone bị mất đó quý vị, nó có biết phone mất ở đâu. Thì ảnh lúc nào ảnh chưa bao giờ làm điều này, tại vì có một cái Apple ID. Thì ảnh đi vào đó thì ảnh thấy rằng là vợ ảnh không có đi công tác như ảnh nói, mà ở cách ảnh là 23 mai, có cái location của khu đó luôn. Thì quý vị biết rằng trời tối ảnh gửi đứa con đó cho cậu mợ là anh em của vợ đó, anh nói đi công việc, và anh lái là cái địa chỉ đó, và anh thấy đúng là cái parking đó có chiếc xe vợ anh ở đó, có xe vợ anh ở đó. Và anh nói quý vị đó là anh không biết là anh ngồi, anh không biết cái căn nào, tại nó là apartment, anh ngồi ở đó sáng đêm, anh ngồi sáng đêm cho đến khoảng 8 giờ mấy sáng, vợ anh và người chồng cũ tay trong tay ở trong apartment đi ra rất là đầm ấm hạnh phúc. Và anh nói là anh ngồi anh chết đứng luôn, và anh không nói gì hết. Anh thấy cảnh đó xong rồi họ không thấy ảnh, và khi họ đi khuất rồi là anh lái xe anh đi về, và anh im lặng cho đến ngày vợ anh về. Thì lúc anh suy nghĩ suốt mấy đêm, thì khi vợ anh về đó là anh kêu ra, anh nói anh để ra tắm rửa xong, ăn cơm tối xong, vào phòng hai vợ chồng, thì anh mới nói vợ anh hết, anh đã biết được hết rồi và anh muốn ly gì. Thì thưa quý vị, vợ anh á không muốn ly gì, khóc lóc xin lỗi ảnh và nói rằng là tại vì tội nghiệp người kia thôi. Thấy người kia bây giờ là cái người vợ sao bỏ rồi, rồi không có việc làm, rồi cổ giúp đỡ, và người ta thấy là hối hận rất là nhiều và thương cổ và biết lỗi rồi, biết lo lắng cho cổ lại, biết lỗi cho nên cổ mũi là một phút cổ sai nắng thôi, và cổ xin lỗi ảnh và cổ quyết định dứt khoát với người kia. Bỏ đó anh chấp nhận được. Anh không chấp nhận được là bởi vì sao? Bởi vì anh không tưởng tượng được là như vậy được, và cái sự xúc phạm, tuy là anh không bắt được, rõ ràng họ ăn ngủ với nhau, nhưng mà cái sự không thể tưởng tượng được. Thì thưa quý vị, ngày hôm sau ảnh quyết định là ảnh ly hôn, nhưng mà nói rằng là ảnh sẽ từ từ tìm chỗ, chúng ta tạm thời ly thân đó. Thì tìm chỗ, thì quý vị biết không, khi mà vào trong làm trong hãng đó, thì vợ ảnh đó là bắt đầu cho người bạn trai của mình biết cái vấn đề xảy ra là người chồng cũ mình. Và chính cái người bạn trai này hẹn gặp ảnh, là người chồng cũ đó, là người bạn trai cũ sống với nhau chứ không có hôn thú, thì tìm ảnh và nói thật với đó là xin lỗi chứ không có gì hết, hai người chỉ là bạn thôi chứ không có gì hết, và chỉ là bữa đó là bởi vì cổ tới rồi, trong lúc giỡn thân thuộc quen chứ không có gì hết, và xin lỗi ảnh. Thì ảnh nói là ảnh không chấp nhận, và nói là thôi nếu mà còn duyên nợ thì ảnh buông luôn. Thì thưa quý vị, bữa nay đó là anh đã dọn ra, mà anh thương con gái anh lắm. Anh dọn ra thì con gái nó khóc, thì anh mới nói rằng, anh mới nói với con gái làm sao, thì anh mới nói thật với con gái anh đó, là có thể ở với ba, tại vì ba với mẹ có những cái là không hiểu nhau. Nhưng mà vợ ảnh thì lại đưa con gái cho anh, muốn giao con gái cho anh. Và con gái rất là thích theo ba. Và thưa quý vị, cái cách đó, khóc lóc năn nỉ của chị, nhưng bây giờ đó thì chị lại là muốn con gái mình sống với ảnh đó, hai cha con, và chị nói chỉ sống một mình, chỉ dọn ra cho ảnh, không cần phải dọn ra, ảnh dọn ra về sống con gái đi. Và đến ngày hôm nay đó thì chính thức hai cha con sống với nhau, và đơn ly dị đã nộp rồi, và vợ ảnh thì không có ra ký, và ảnh muốn đơn phương ly dị, và vợ ảnh đã dọn ra ở chung với người bạn gái. Còn cái chị mà qua lợi với người chồng cũ không thì anh không, người bạn trai cũ anh không có biết, nhưng mà người đàn ông đó vẫn còn làm trong hãng và họ vẫn ăn trưa với nhau đó, và thậm chí có những ngày đi cùng xe, đi cùng làm với nhau. Sau khi cổ dọn ra thì là cổ thư thả hơn, nhưng mà ly dị cô không chịu ly dị, và anh phải đơn phương ly dị, chứng cứ đủ thứ hết, và con gái anh nuôi. Và con gái ảnh tới bây giờ đó thì cổ vẫn là mỗi cách một ngày một lần cổ vẫn đi về nhà của ảnh để mà chăm con như là bình thường hết. Thì anh nói với Ngọc Nhi đó là anh biết anh làm như vậy là mọi người trong hãng trách ảnh là cứng rắn quá, không cho vợ cơ hội quay đầu. Anh có suy nghĩ, không phải là anh cứng rắn, nhưng mà anh đã qua nền nhiều lần rồi. Và anh nói Ngọc Nhi đó là rất là nhiều người, kể cả gia đình bên ảnh, rồi kể cả bạn bè trong hãng, rồi bạn bè riêng của ảnh với chị đều nói rằng là ảnh như vậy là ảnh sai, ảnh không có bắt được. Mà chỉ là những người bạn thân thôi, có thể là cổ thân quá rồi cổ giúp đỡ và thành bạn thân luôn, là cổ quên đi cái chuyện giữ ý dư tứ. Nhưng mà suốt một đêm ở trong đó, anh nói là suốt một đêm ảnh chỉ giấu người ta, là ảnh không nói là ảnh ngồi ảnh canh suốt đêm, ảnh xấu hổ và ảnh không có cho người ta biết vợ ảnh đến mức như vậy. Không ai biết cái chuyện mà vợ ảnh ở suốt đêm đó hết. Người ta vẫn nói ảnh là thôi tha thứ đi, cho dù có lỡ đi nữa thì cũng tha thứ đến mức một lần thôi, để mà giữ hạnh phúc cho con. Và anh nói rằng là ai cũng đổ lên đầu ảnh là một người đàn ông gia trưởng, một người đàn ông mà muốn chiếm đoạt con, muốn giành con, muốn ly dị vợ và muốn đẩy vợ vào vai người khác. Tại nói rằng ảnh rất là tức, buộc lòng phải nói với Ngọc Nhi nghe. Và anh hỏi bây giờ đó, anh cũng lớn tuổi rồi. Thì anh hỏi Ngọc Nhi là ảnh có thể nào mà ảnh mắt nhắm mắt mở Thế vợ anh về sống chung một nhà. Rồi ba người sống chung một nhà với hai chồng với đứa con, nhưng mà anh không quan hệ với vợ anh được nữa. Hay là anh cho đi luôn? Tại vì anh lớn tuổi rồi. Anh còn làm trong hãng là tại vì anh mình về hưu được, nhưng mà anh vẫn muốn làm thêm part time. Chứ đúng là cái tuổi anh là tuổi về hưu rồi quý vị. Nhưng mà ảnh vẫn muốn làm, là bởi vì về hưu nó buồn, nó chán, nó không vận động được thì nó sẽ mau bệnh, mau già, cho nên ảnh vẫn làm trong hãng được. Mình về hưu rồi vẫn xin đi làm được nhưng quý vị nha, làm part time thêm. Cho nên ảnh nói bây giờ là ảnh có rất nhiều thời gian với con ảnh, có rất nhiều thời gian với con ảnh. Và ảnh lại cảm thấy rằng là cũng không biết như thế nào. Lòng ảnh thì ảnh không muốn gặp lại, ảnh không muốn sống chung nữa. Nhưng thương đứa con gái quý vị, nó còn nhỏ quá và áp lực dư luận nữa. Thành ra ảnh cũng tính là cho vợ ảnh về ở chung một nhà, nhưng là phòng ai nấy ở đó. Rồi nếu vợ ảnh chịu không được mà yêu người đàn ông kia quá thì vợ ảnh đi. Còn nếu vợ ảnh thay đổi, biết lỗi thì sống như vậy thì sống thôi, chứ ảnh không muốn đụng chạm tới vợ ảnh nữa. Thì ảnh không biết phải làm như thế nào. Thì đột nhiên mới nói đó là anh quyết định theo con tim của anh. Nếu anh còn yêu, anh còn thương vợ anh thì anh cho về. Còn cảm thấy anh không còn gì nữa hết thì anh quyết định đi. Chứ em thấy mà như tình trạng cách đây mấy ngày, có biết không, một cái vấn đề xảy ra thành phố Ngọc Nhi đó, là một người chồng bắn chết vợ và hai đứa con, một đứa 9 tuổi, một đứa 4 tuổi, người vợ 36 tuổi, người chồng 36 tuổi luôn. Và theo cảnh sát điều tra đó, là vấn đề này là vấn đề suicide, là tự sát. Thì khám, tại vì 3-4 ngày hai chồng làm chung một hãng và không có đi làm, người ta liên lạc không được. Người ta mới gọi về nhà gia đình cũng liên lạc không được luôn. Rồi gọi lên trường thì trường nó hai đứa nhỏ không có đi học. Thì cảnh sát mới tới nhà, phá nhà đi vào thì thấy rằng đó là người vợ nằm chết trên giường với hai đứa con nằm bên cạnh mà có dấu bắn vào đầu. Một đứa 9 tuổi, đứa 4 tuổi và người vợ. Người chồng thì chết ở phòng kế bên và cũng có lên tay một cái súng để hạ xuống đùi, nghĩa là tự bắn họ xong và bắn vào mặt mình. Mà bắn hai phát, là có nghĩa rằng cái phát đầu hay là không không không mất, bắn phát thứ nhì nữa là ổng cố tình tự sát. Thì họ điều tra ra đó là hai vợ chồng đã trong thời gian ly hôn nhưng vẫn sống chung một nhà. Người đàn ông này đó, gia đình kể là khoảng mấy tháng nay khi mất ngủ và bị trầm cảm nghiêm trọng vấn đề đang ly hôn. Mà phải sống chung một nhà thì ly hôn ra khi phải nuôi vợ, nuôi hai đứa con sau đó mà bị áp lực mà khi giết hết luôn, phải tự sát luôn. Thành ra Ngọc Nhi nói đó là cái thông tin đó đó, anh đã không còn yêu, anh không tôn trọng và chị cũng có người khác, mà hai người phải vì đứa con sống trong nhà, nó cực kỳ nguy hiểm tâm lý. Nguy hiểm tâm lý của anh và tâm lý đứa trẻ và tâm lý người vợ luôn. Lỡ một lúc nóng giận nó phiền lắm. Thành ra Ngọc Nhi khuyên anh là dư luận họ không hiểu là chuyện của họ. Anh phải hiểu cái tên muốn gì. Anh thấy anh không yêu được nữa thì anh nên tránh, chứ đừng để biến nhau thành kẻ thù, là hậu quả nghiêm trọng lắm. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên anh. Thì anh nói rằng là em cứ đưa thông tin của anh lên trên đây để mà anh cộng đồng có ai hoàn cảnh giống như anh không. Mà giống như anh như vậy đó thì người ta chọn gia đình, chọn cái sự bình yên, chọn sự tha thứ như thế nào. Chứ anh thật sự là anh đã áp lực rất là nhiều và anh cũng không biết là anh phải làm gì nữa. Không còn, anh không muốn sống với gì nữa. Nếu sống trong một nhà đi nữa thì anh cũng chỉ là một cái người cha trong nhà và con anh thôi. Đó, chứ anh không có thể nào mà anh sống với chị được nữa hết. Tình cảm anh nó bị sốc một cái là nó hoàn toàn nguội lạnh luôn, dù rằng trước kia anh rất là thương chị, đã thương vợ anh. Thì thưa quý vị, cái này nó rất là khó quý vị. Nhưng cũng không hiểu được là vợ anh là ngoại tình thật hay là chỉ một phút say nắng, hay là tội nghiệp người cũ rồi lỡ sa ngã. Mà cũng rất là khó đoán. Thành ra Ngọc Nhi mong quý vị rằng là hãy cho anh cái lời khuyên để mà anh tỉnh táo. Và Ngọc Nhi thật sự không muốn là khuyên cái lời khuyên đúng theo mình mà sai với người khác nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là mong quý vị giúp Ngọc Nhi và giúp anh một cái lời khuyên. Hay quý vị ha. Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.